Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, nơi này là thiên đường. Về phần Hí Chí Tài, Đỗ Tập, còn có Quách Gia ba người này bổ nhiệm, Lã Bố dứt khoát để Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập phân biệt đảm nhiệm phơi muối trận còn có nhà máy chế biến giấy xưởng trưởng chức. Quách Gia tạm thời không có bổ nhiệm, lưu tại Tuân Úc bên người làm trợ thủ. Bất quá cũng không cần gấp, rất nhanh liền sẽ có mới nhà máy thành lập. Hiện tại không có càng nhiều địa bàn cho bọn hắn phát huy, chỉ có thể để bọn hắn trước tiên ở cơ sở rèn luyện mấy năm. Cũng may Lã Bố đều tìm bọn hắn nói qua tâm, mấy người này nhiệt tình cũng phi thường đủ, đối tình trạng trước mắt tương đối hài lòng. Ngược lại cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ bị người đào chân tường. Lại nói Triệu Ngũ Lục mang theo một nhà lão tiểu đạp lên Thượng Hải huyện địa giới thời điểm, một nhà lão tiểu đều bị trước mắt tràng diện bị khiếp sợ. Thượng Hải huyện cùng ngoại giới chỗ giao giới là một cái ngã tư đường. Đường đảo đường tiến vào Thượng Hải huyện về sau, quan đạo đột nhiên biến rộng lên. Đây cũng không phải là chiều rộng một điểm nửa điểm, mà là chiều rộng khoảng chừng nhiều gấp đôi. Triệu Ngũ Lục người một nhà, một đường theo thành đá đi đến nơi đây, cho tới bây giờ cũng không thấy qua rộng như vậy rộng quan đạo. Nguyên bản bởi vì cách biệt quê hương, tiền đồ xa vời sợ hãi tâm lý, tại đầu này rộng lớn quan đạo trước mặt, cũng không khỏi đến an tâm rất nhiều. Người một nhà dọc theo quan đạo đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước vừa mới bị mở phát ra tới từng mảnh ruộng tốt. Bên trong còn có thật nhiều quan binh tại khí thế ngất trời gieo hạt, vây quanh đập vào mặt bùn đất khí tức. Triệu Ngũ Lục từ đáy lòng cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết. Nơi này thật sự có từng mảng lớn đất đai, nhìn, truyền ngôn tựa hồ là thật. Triệu Ngũ Lục trong lòng không khỏi càng thêm an tâm một chút. Lại đi về phía trước mấy dặm đường lộ trình, Triệu Ngũ Lục đại nhi tử Triệu Thất Thất bỗng nhiên chỉ vào phía trước đối Triệu Ngũ Lục nói ra: "Cha, mẹ, các ngươi mau nhìn phía trước." Triệu Ngũ Lục người một nhà đều thuận Triệu Thất Thất ngón tay phương hướng nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy một mảnh vừa mới kiến tạo thôn trang. Thôn trang này sợ không có 2000 gia đình, mỗi một hộ đều là dùng gạch xanh lũy thế mà thành. Nóc nhà bao trùm ngói xanh, mỗi một hộ hộ hình đều là giống nhau như đúc, toàn bộ thôn trang kiến tạo đều nhịp, trong thôn mấy cái đại lộ độ rộng đều có 2-3 trượng. Liền liền bên trong tiểu đạo đều có gần 2 trượng độ rộng, xinh đẹp như vậy, điều nhịp như vậy làng, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thậm chí liền nằm mơ cũng không dám mơ tới. Tùy lấy bọn hắn không ngừng tới gần cái thôn này, Triệu Ngũ Lục người một nhà trong lòng rung động lại càng lớn. Khi bọn hắn theo quan đạo đi đến thôn khẩu thời điểm, Triệu Thất Thất không khỏi chỉ vào trước mặt làng nói ra: "Cha, mẹ, chúng ta vào xem đi thôi." Do dự một chút, Triệu Ngũ Lục không khỏi nhẹ gật đầu, nhiên sau nói ra: "Đi, đi xem một chút đi." Vừa rồi cách khá xa thời điểm còn không có để ý, chờ đi vào mới phát hiện, toàn bộ trong làng lộ ra rất yên tĩnh, chỉ có làng phía đông nhất có tiếng người truyền tới, phía tây hơn phân nửa thôn đều nghe không được tiếng người, không nhìn thấy bóng người. Chẳng lẽ cái thôn này còn không có ở mãn nhân? Chẳng lẽ cái thôn này chính là cho thì ra lưu dân ở sao? Cái này mộng quả thực quá đẹp. Bất quá Triệu Ngũ Lục cũng chính là ngẫm lại, lập tức đem cái này không thiết thực hoang đường ý nghĩ khu trục ra não bên ngoài. Làm sao có thể, giống phòng ốc như vậy, thôn bọn họ bên trong rất người có tiền nhà mới ở nổi. Hắn Triệu Ngũ Lục căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Những này phòng ốc rất mới, thậm chí liền mặt tường đều không chút khô ráo, cho thấy là vừa vặn dựng lên không lâu. Người một nhà cẩn thận từng ly từng tí đi vào thôn tây nhà thứ nhất cổng. phát hiện môn hộ vậy mà không có rơi khóa, bên trong cũng không thấy được người, đoán chừng là còn không có ở người. Cha mẹ, chúng ta vào xem một chút đi. Nghĩ nghĩ, Triệu Ngũ Lục nói ra, đều đem bao khỏa thả ở bên ngoài, vào xem có thể, nhưng là nhớ kỹ không thể đem người ta phòng cấp làm bẩn. Bằng không, chính là đem các ngươi bán đi chúng ta cũng bồi thường không nổi a. Triệu Thất Thất tranh thủ thời gian nói ra, cha, người cứ yên tâm đi, bọn ta cam đoan không làm bẩn người ta phòng chính là. Triệu Ngũ Lục nhẹ gật đầu, đem trên người bao khỏa tất cả đều thả đi ra bên ngoài. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng. Đi vào viện tử về sau, bọn hắn phát hiện trong sân nhà xí còn có nấu cơm bếp lò đều cấp làm tốt. Cửa trong phòng đặt vào chỉnh chỉnh tề tề nông cụ, bọn hắn không dám vào phòng. Bất quá từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy trong phòng có đơn giản đồ dùng trong nhà. Triệu Thất Thất còn nghĩ đi vào nhà nhìn xem, bị Triệu Ngũ Lục vỗ một cái, sau đó liền hô hào người nhà chuẩn bị lui ra ngoài. Đúng vào lúc này, lại là nhìn thấy từ bên ngoài đi vào mấy người lính. Hướng về phía bọn hắn hỏi, các ngươi là làm cái gì? Triệu Ngũ Lục người một nhà không khỏi bị dọa phát sợ. Triệu Ngũ Lục mau tới trước lắp bắp nói ra, quân gia, ngài, ngài nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Bọn ta là nghe nói nơi này muốn người. Bọn ta người một nhà mới chạy tới. Bọn ta chính là muốn vào đến xem. Chính là nhìn xem. Quân gia, Triệu Ngũ Lục là thật sợ hãi. Bắp chân đều tại run. Tại Triệu Ngũ Lục trong ấn tượng, những này quân gia cả đám đều hoành vô cùng. Không có chuyện còn muốn tìm lỗi đâu. Chớ nói chi là hiện tại bọn hắn chạy vào người ta trong sân. Càng là có lý cũng nói không rõ. Cứ việc trong lòng sợ hãi đến muốn mạng, Triệu Ngũ Lục vẫn là chăm chú đem người một nhà bảo hộ tại sau lưng. Sau đó liền thấy dẫn đầu người lính kia cởi mở cười nói, các ngươi là chuẩn bị đến Thượng Hải huyện an cư lạc nghiệp lưu dân đúng không? Chớ khẩn trương, đừng sợ. Chúng ta là bách tính tử đệ quân, cùng lão bách tính là người một nhà. Dạng này, chuyện này đâu, là từ Tuân đại nhân phụ trách. Ngươi chờ ta một chút phái người đem ngươi đưa đến Tuân đại nhân chỗ nào. Tuân đại nhân sẽ an bài tốt các ngươi. Tiền Phong, ngươi dẫn người một nhà này đi gặp Tuân đại nhân. Đằng sau lập tức đứng ra một sĩ binh nói ra. Vâng, thập trưởng. Tiền Phong đối Triệu Ngũ Lục người một nhà nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đi gặp Tuân đại nhân. Triệu Ngũ Lục cảm kích nói ra, cảm ơn quân gia, cảm ơn quân gia. Tiền Phong đi ở phía trước, cởi mở nói ra, ngươi không cần khách khí như thế, về sau chúng ta cơ hội gặp mặt nhiều nữa đâu, ngươi trực tiếp gọi tên của ta Tiền Phong liền thành. Đúng, đại ca ngươi họ gì a? Triệu Ngũ Lục mau nói, không dám, không dám, không dám họ Triệu. Nói chuyện công phu, Tiền Phong đi tới cửa bên ngoài, trực tiếp cầm lên một cái lớn nhất bao khỏa lưng ở trên lưng. Triệu Ngũ Lục bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian qua đến nói ra, không dám phiền phức quân gia, không dám phiền phức quân gia. Tiền Phong cười ha ha một tiếng nói ra, được rồi, Triệu đại ca. Ngươi thật không cần khách khí như thế. Thời gian dài ngươi sẽ biết. Đi nhanh đi, chậm thêm, Tuân đại nhân sợ là muốn đi ăn cơm. Triệu Ngũ Lục một bên ở phía sau đi theo, một bên càng không ngừng ở trong lòng cảm thán những này quân gia thật tốt. Chỉ sợ cũng chỉ có tại cái này Thượng Hải huyện có thể nhìn thấy tốt như vậy quân gia đi. Tựa hồ chính mình người một nhà đến Thượng Hải huyện thật là đến đúng rồi. Rất nhanh, Tiền Phong liền dẫn Triệu Ngũ Lục người một nhà đi vào phía trước mấy dặm đường bên ngoài một cái lớn trong trạch tử. Cái này tòa nhà cũng là Tuân Úc cũng Tuân Du chờ cấp lãnh đạo lâm thời làm việc nơi trốn. Tiền Phong dẫn Triệu Ngũ Lục đi vào một cái phòng trước cửa. Đối Triệu Ngũ Lục nói ra, Triệu đại ca, Tuân đại nhân ở ngay chỗ này, chính ngươi đi vào đi. Triệu Ngũ Lục không khỏi cúi đầu khom lưng nói ra, cảm ơn quân gia, cảm ơn quân gia. Cứ việc Tiền Phong nhiều lần yêu cầu Triệu Ngũ Lục trực tiếp hô tên của hắn liền thành, nhưng Triệu Ngũ Lục vẫn là không dám la như vậy. Tiền Phong mỉm cười, cũng không có cưỡng cầu hắn. Dù sao người một nhà này là muốn ở chỗ này ngủ lại thời gian dài, liền biết bách tính tử đệ quân là dạng gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.